Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thuy Ngữ chạy quá nhanh, đơ, em mờ sầm vào một người, cả hai cùng ngã. Mạc Thị, Bạch Nghĩa ôm cằm, đau đến nỗi mặt mũi meo mó. Trông như một lão già non nớt. Đừng động, ngươi đừng động. Hắn nhìn đôi mắt vừa đau vừa mở to của Mạc Thuy Ngữ, linh quang chợt lóe lên. Đột nhiên trong đầu hiện ra một khuôn mặt đẹp như sen mới nở từ nước, mắt như trăng non say đắm lòng người. Đó là lời thế nhân miêu tả về nàng. Đó là ký ức khi hắn 6 tuổi. Bởi vì những năm tháng sau này chưa bao giờ gặp lại nàng, hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Mạc Thuy Ngữ trông giống ai? Chính là dì của hắn, Tân Nguyệt Dung. Hồi đó khi nghe tin biểu muội mất tích, nàng ta cũng có vẻ mặt kinh ngạc đó, sau đó ngất đi trong vòng tay cậu hắn. Ngươi đợi chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bạch Nghĩa trong lúc vội vàng túm lấy Mạc Thuy Ngữ đang định bỏ chạy, chưa kịp để Mạc Thuy Ngữ vùng vẫy thoát ra, đầu hắn nặng trĩu, mắt tối sầm lại, bị người ta đánh ngất đi. Viêm Mãnh từ trên trời giáng xuống, ôm lấy vòng eo thon của nữ nhân, nhảy vọt lên, vừa biến mất sau bức tường. Định Tam liền từ nhà thợ rèn đi ra. Đại nhân, sao ngài lại dựa vào tường mà ngủ mất rồi? Hai, đã bảo buổi tối đừng thức khuya mà. Viêm Mãnh kẹp người chạy một mạch 2 dặm đường, còn 1 dặm nữa thì đến nhà, mới buông nàng xuống. Chủ yếu là vì vòng eo bị 2 tay nàng cấu véo tới lui, cứ như gãi ngứa vậy, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi. Mạc Thuy Ngữ đầu óc choáng váng, vừa được đặt xuống đã quay đầu nôn khan. Eo nàng cũng bị siết đau xê, hát, ế, tê đi được. Chắc chắn đã bầm tím rồi. Bà lão kia nói thật không sai, hắn quả thực giống một tên người Tây Liêu dã man. Đã bảo nàng ít tiếp xúc với Bạch Nghĩa rồi, nàng cùng hắn ta giằng co trong hẻm làm gì? Viêm Mãnh mặt mày đen sạm như đang quở trách người, trong đó ngay cả một người cũng không có, hắn ta muốn làm gì nàng có thể chạy thoát sao? Một người không vào hẻm, có dài não không vậy? Mạc Thuy Ngữ quay đầu lại, mặt nàng tái nhợt, đôi mắt hoa đào như phủ một tầng mây mù, còn ẩn chứa sự tức giận. Lần đầu tiên thấy nàng có sự thay đổi cảm xúc lớn đến vậy. Hóa ra nàng cũng có tính khí à, tức giận mà còn đẹp đến lạ. Viêm Mãnh đưa tay vuốt phẳng chiếc áo nhăn nhúm, nghĩ rằng vừa rồi mình đã quá nghiêm khắc với nàng, nhưng cũng là vì quá tức giận. Còn có chút sợ hãi nữa, tên Bạch Nghĩa kia vốn đã có ý đồ không trong sáng. Nàng một mình vào hẻm khác nào dê vào miệng cọp, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Tuy ta nói hơi nặng lời, nhưng không cần ngươi lo, hãy lo lắng cho chính ngươi đi. Đừng để bị người ta bắt vì nghi là gian tế Tây Liêu, trông ngươi đã đủ đáng sợ rồi. Bông hoa mềm mại ngày xưa đã biến thành con nhím nhỏ gai góc. Viêm Mãnh, hắn trông đáng sợ ư? Không phải anh khí bức người, mày như kiếm mắt như phong, khí thế bất phàm. Một nam tử Hán đại trượng phu sao? Trong trại yêu mến hắn thiếu nữ không có 1000 cũng có 800, sao lại bảo đáng sợ? Chắc là nhìn chủ thượng kia cái mặt trắng, nhìn tiểu tướng quân tuấn tú đến mắt cũng hỏng rồi. Mạc Thuy Ngữ đã tức giận đùng đùng bước đi, chỉ là vòng eo có chút cứng đờ. Viêm Mãnh đi theo, ánh mắt không rời khỏi nàng mà đánh giá. Hôm nay nàng làm sao vậy, trông cứng cỏi hơn nhiều. Không còn khách khí lịch sự gọi hắn Mãnh huynh đệ nữa, không biết có phải tự chuốc lấy tội không, hắn lại cảm thấy bị mắng cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thuy Ngữ bị ánh mắt như thật ấy nhìn đến đi đứng cũng lệch cả người. Nàng cuối cùng cũng dừng lại, hít sâu một hơi, phục hồi lại vẻ lễ phép như trước, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng nói cứng nhắc. Mãnh huynh đệ, vừa rồi xin lỗi, là ta quá bốc đồng, Bạch quận thủ không làm gì ta cả, huynh hiểu lầm rồi. Sau này, xin đừng mạo muội hành sự, nếu bị người khác thấy được, ta lại sẽ bị chê trách. Mời đi trước, mạo muội hành sự, chưa từng có ai nói y như vậy. Bạch Nghĩa không làm gì nàng, mắt y vẫn chưa mù. Ánh mắt của Bạch Nghĩa nhìn nàng vừa rồi giống như kẻ si ngốc vậy. Mạc cô nương, nếu vừa rồi ta không ra tay, nàng đã bị hắn bắt rồi. Không phải, Mạc Thuy Ngữ trao đôi mày thanh tú, nàng cũng không biết vì sao Bạch Nghĩa lại muốn bắt nàng. Có lẽ là, đã đờ, em hỏng hắn, nên muốn nàng bồi thường. Vị quận thủ đó vốn rất hay lừa gạt người khác. Ông béo chủ tiệm nói vậy, huynh thật sự hiểu lầm rồi. Nàng lại đang nói giúp cho Bạch Nghĩa. Viêm Mãnh bỏ qua sự khó chịu trong lòng. Được thôi, là ta lo chuyện Bao Đồng. Ngữ khí của y, như thể nói nàng không biết tốt xấu. Mạc Thuy Ngữ cắn môi, nhìn y sải bước về phía cửa nhà. Hóa ra lại có người đến, nói là nha hoàn thân cận của mẫu thân ruột của Tăng Ninh lúc người còn sống. Điều này đã được lão phu nhân xác nhận, nha hoàn này khi còn trẻ có một đôi mắt rất linh hoạt, từng khiến lão phu nhân ấn tượng sâu sắc. Mặc dù giờ đây, đôi mắt đó đã khô héo như mắt cá xê, hát, ế, tê đã nhiều ngày. Trên trán còn mang một vết sẹo xấu xí, tóc rối bù bạc trắng, nếp nhăn chằng chịt, giống như tờ giấy bị vò nát. Tuổi tác sấp xỉ lão phu nhân, nhưng lại trông già hơn mười mấy tuổi. Nàng có một cái tên rất đẹp, biệt danh của tháng 3 âm lịch, Đào Lương, do tiểu thư nhà nàng, mẫu thân ruột của Tang Ninh đặt cho. Ngụ ý, mùa xuân bắt đầu, vạn vật hồi sinh, hoa đào nở rộ. Mẫu thân của Tang Ninh còn có một nha hoàn nữa, tên là Tú Mạn, biệt danh của tháng 4. Hai cái tên đều lấy từ kinh thi. Có thể thấy mẫu thân của Tang Ninh là một nữ tử ôn nhu hiền nhã. Tú Mạn đã sai hát, ế, tê rồi. Là khi mẫu thân của Tang Ninh sinh nở, không ai chịu để họ đi mời bà đỡ, nàng đã trèo tường ra ngoài tìm bà đỡ. Mặc dù Sang Tu Xê cuối cùng đã cho bà đỡ vào, nhưng Tú Mạn trung thành với chủ nhân lại bị đánh xê hát, ế, tê một cách dã man. Đây đều là do Đào Lương kể lại, vừa khóc vừa kể. Tang Ninh nghe đến mức hận không thể tự tay g, i, e, c, c, h, e, t sang tu c. Nàng bất chi bất giác đã tự mình nhập vai vào nhân vật Sang Ninh Nhi. Đó là chuyện đã xảy ra với mẫu thân ruột của cơ thể này, cũng là với mẫu thân ruột của nàng. Tiểu tiểu thư là nô tỳ vô dụng, sau khi tiểu thư mất, nô tỳ cứ nghĩ nhút nhát sợ sệt, không gây chuyện thị phi thì có thể chăm sóc tiểu tiểu thư lớn lên, nhưng... Vẫn cứ, Sang Tu Xê rất nhanh đã cưới tân phu nhân, nhưng vẫn luôn chạy đến phòng tiểu tiểu thư uống rượu xong thì mắng tiểu tiểu thư. Có một lần, hắn say rượu đã bế tiểu tiểu thư lên, nô tỳ nhào tới giành lại, hắn bỏ tiểu tiểu thư xuống, nhưng lại chà đạp nô tỳ. Tân phu nhân liền bán nô tỳ cho một người đàn ông quá vợ chuyên giao cỏ ngựa cho phù. Gã quá vợ đó hay đánh người, đánh đến nỗi nô tỳ rất lâu không tỉnh táo. Nô tỳ cũng không còn gặp lại tiểu tiểu thư nữa. Cổ họng Tang Ninh như bị nghẹn bởi một lớp bông, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào một điểm, từ trong ra ngoài toát lên màu đỏ tươi. Vì sao ngươi không báo tin cho Kinh Châu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nén nghẹn ngào trong cổ họng, tức đến mức lồng n g ự c đau nhói. Nô tỳ đã báo rồi. Đào Lương bi thảm lắc đầu. Lúc tỉnh táo, nô tỳ tìm cơ hội nhờ đoàn buôn mang thư. Nhưng người của đoàn buôn trở về nói với nô tỳ rằng phu nhân bệnh mất, lão gia đã cưới vợ mới, người vợ mới đó vào cửa chưa đầy 6 tháng đã sinh nhi tử. Tính ra thời gian, hóa ra là khi phu nhân còn sống, lão gia đã câu kết với người đó rồi. Vốn dĩ tiểu thư còn có một ca ca, đại công tử rất thương yêu tiểu thư, nếu biết được cảnh ngộ của tiểu thư, sẽ không bỏ mặc đâu. Thế nhưng người của đoàn buôn nói, đại công tử làm ăn không đàng hoàng, vu oan người khác, bị người ta gài bẫy g, i, e, c, c, h, e, t rồi. Cách chương.